lúc ẩn, lúc hiện. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 ở đây. Ok, chúng ta review một chút về cái bộ này. Anh Mạnh là một, có thể là anh ấy viết từ lâu rồi nhưng mà cho đến bây giờ thì mới biết. Có lẽ là bây giờ anh bắt đầu mới tung các tác phẩm của anh lên trên mạng để tiếp cận với nhiều độc giả hơn. Có thể nói là tác phẩm của anh Mạnh thì mang đậm chất những vụ án mang tính chất tâm linh. Các bạn có thể đọc những cái chuyện, những vụ án tâm linh của nước ngoài, ví dụ như một số tác phẩm của nữ tác giả Agatha Christie cũng là một cái chuyện mà mình rất là thích. Mình rất là thích đọc những cái kiểu chuyện như thế, chuyện tâm lý tội phạm này, chuyện về những cái vụ án mà nó có liên quan tâm linh, rất khó giải thích. Nó gọi là trinh thám kinh dị đó. Thì các bạn thấy đó, thì chuyện của anh Mạnh nó mang đầy đủ cái màu sắc đó, đúng không ạ? Đầy đủ cái màu sắc đó. Trong đó thì nếu như các bạn đọc đó thì các bạn thấy là nó dường như là cảm giác như anh Mạnh anh là người làm trong ngành công an hay là cảnh sát gì đó, thì anh mới có một cái cách viết nó rất là chuyên nghiệp. Chuyện này thì chắc là hai tập ngày mai mình sẽ đọc hết tập 2 của cái vụ án số 1. Cái series Hồ Sơ X này thì chắc là anh Mạnh sẽ viết tương đối dài, bao gồm nhiều vụ án, và hứa hẹn là cũng rất là hay. Đó, thì ngày mai mình sẽ đọc hết phần còn lại của vụ án số 1, Nỗi Oan Nguyệt Tiểu Thư. Đó. Thì ok, thì mong rằng là anh Mạnh sẽ có nhiều tác phẩm nhiều hơn nữa để tiếp cận với khán thính giả chúng ta, độc giả của chúng ta. Và cũng mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ anh Mạnh bằng cách là chia sẻ rộng rãi những cái tác phẩm của anh Mạnh tới các khán thính giả nhiều hơn nữa. Cái Facebook của anh Mạnh thì anh ấy post ở trên Google cá nhân của anh ấy. Thì các bạn có thể là vô trong đó để chia sẻ cho anh. Đó, anh Nguyễn Mạnh mình đã ở trong cái bài thông báo á, mình đã tác rồi. Ok, như đã hứa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhanh về cái vấn đề cái vụ của bố ông bạn mình bị tà nhập. Bị tà nhập. Thế thì câu chuyện nó như thế này. Bố ông bạn mình ấy, ông ấy là người ông ấy làm mộc. Ông làm thợ mộc. Thì cái bữa hôm đó là ông ấy rất hay là đi mua gỗ về, sau đó là ông ấy làm ok chị Ngọc, em xin lỗi, từ các bạn đợi mình chút xíu. Xin phép các cô các chú ở bên Potalk, xin phép chị Ngọc em chia sẻ một chút xíu, chị em mình đã nói chuyện rồi đúng không ạ? Ok. Bố bạn mình ông ấy rất hay đi mua những gỗ, ví dụ ông thấy nhà này nhà kia nó có những cây gỗ lâu năm á, những cái gỗ mà tốt, gỗ mà có thể là để làm mộc tốt đó, thì ông ấy hay đặt vấn đề mua lắm. Thì bữa hôm đó là ông ấy được một người ông được một người gọi đến để xem cây mít đó, xem một cái mít ở nhà cái người đó, một cái mít rất là lâu, thế bảo là hơn 20 năm. Thì các bạn biết đó, những người làm mộc là họ rất thích những cái mít lâu năm, bởi vì là cái mít đó, người đó dùng thì chỉ dùng được cái lõi thôi, cái cây mít mà đóng mộc đó chỉ dùng được cái lõi thôi đấy, mà những cái cây lâu năm thì cái lõi mít của nó rất là tốt và rất là to, thì làm được nhiều thứ hơn. Thì ông này ông vô ông coi cái mít, coi cái ưng ngay, thì quyết định là chiều hôm đó thì là ông cùng với lại một thằng cu thợ phụ đến chặt cái mít, đến chặt cái mít để về làm, để đóng mộc. Thế thì cái câu chuyện chặt cái mít thì nói thật là cái nội tình thì mình cũng chỉ để nghe kể lại thôi. Thì nói chung là cái lúc chặt cái mít thì nó cũng không có gì nặng nề, chỉ có điều á là mình nghĩ là theo khoa học thôi, là cái cây mít nó rất là to, cho nên là khi cái cưa máy nó bập vào ấy, bởi vì cái mít lâu năm rồi, cái thớ nó rất là dai, thì khi mà cái cưa máy nó bập vào, nó bật vào sâu quá là nó bị rít, nó không có cưa nổi, mà cái mít là nó có nhựa đó các bạn. Thì mình đoán như vậy, nhưng mà chỉ biết là 4-5 lần rồi thì mới cưa cứ bập vào, sau đó là rít chết máy luôn ở đó đó. Rồi cuối cùng thì cũng chặt hạ được cái mít xuống, tức là mọi thứ xong xuôi, không có vấn đề gì cả. Chặt cái mít xuống, mấy chú cháu bắt đầu dọc cành nào giữ, cành nào bỏ. Cái thợ mộc thì họ lọc gỗ nhanh lắm. Thì lúc này thì mấy chú cháu đi về. Đó. Thì có lẽ là ông ấy mắc một cái sai lầm. Đó. Ông mắc một cái sai lầm là thường thường là những cái cây lâu năm á, khi người ta chặt là người ta cũng phải rất là cân nhắc đó, rất là cân nhắc trong phong thủy. Thì thầy, chính thầy mình cũng nói đó, là khi mà người ta chặt những cái cây lâu năm thì người ta nói thật lòng là phải xem, thậm chí là còn phải xem đó. Thì khi mà ông đi về thì đêm đó, thường thường là ông ngày ông làm, còn tối ông nghỉ. Ông nghỉ, ông đi đánh sang xóm ăn cơm nước xong, sang xóm đánh cờ. Theo cái thói quen hàng ngày ấy, ông đi đánh cờ. Đôi khi ông đi ra đầu ngủ đầu phố, ông đánh tổ tôm với mấy ông già. Khoảng 9 giờ, 9 rưỡi là ông về, ông đi ngủ. Thế nhưng mà khổ quá là hôm đấy thì thấy từ lúc ông về, ông ăn cơm xong cái là ông xuống xưởng, ông ngồi ông kỳ cạch, ông dốc gỗ, cái ông xẻ gỗ nôm na cái thứ là, tức là xử lý cái mít đó. Và cả nhà rất là lạ là đến khoảng tầm 12 giờ, qua 12 giờ đêm rồi, ông vẫn cứ hì hục. Ông làm. Đó. Mẹ của nó đứng ở trên nhà gọi xuống, ông ấy cũng không có thưa. Đó. Thì cuối cùng là cứ nghe tiếng cưa xẻ ầm. Sau đó là đến khoảng tầm 12 giờ thì cũng không thấy có tiếng cưa xẻ nữa, nhưng chỉ thấy tiếng đục đẽo kỳ cạch thôi. Và bỗng nhiên là lúc đó là có một cái sự lạ như thế này, là cái con ở nhà bạn mình nuôi chó, không biết là chị Vi có online ở đây không. Chị Vi nuôi Rottweiler, nhà bạn em nó cũng nuôi một con Rottweiler rất là to, một con chó đực rất là to. Thì tự nhiên cái con Rott đó nó giữ cái giống chó Rottweiler nó rất là dữ, thế nhưng mà đối với chủ nuôi thì nó rất là trung thành. Nó bình thường đối với gia đình nó lành kinh khủng luôn, nó lành kinh khủng, ai thích làm gì nó làm lắm. Hôm ông đi qua, con chó nó cứ nằm, ví dụ nằm trong cái đống gỗ của ông ấy, mà ông cần lấy cái gì là ông sút đến bụp cái con chó nó quẳng lại chạy đi chỗ khác. Con chó thì vừa to vừa dữ đấy, nhưng mà đối với chủ nó trung thành lắm, làm gì nó làm á. Thế là hôm đó tự nhiên cái con Rốt ấy, nó cứ chõ xuống dưới nhà, nó sủa dữ dội lắm, nó sủa ghê gớm luôn. Thì thằng bạn nó mới ngạc nhiên, nó mới xuống coi thì thấy không còn cái tiếng kỳ cạch, im thiên thít, im phăng phắc luôn. Thế thì nó mới tò mò đi vào cái xưởng gỗ nhà nó rất là rộng. Thì nó vào nó tìm xem bố ở đâu, xem chó nó sủa cái gì. thì thấy, tức là từ nhìn từ đằng sau, nhìn đứng từ ngoài cửa nhìn vào á, thấy bố nó ngồi chồm hõm, ngồi chồm hõm ở trên cái đoạn thân gần cái khu gỗ, ngồi chồm hõm và thấy ông cứ làm gì. Ngồi, các bạn hình dung nó ngồi như kiểu là người ngồi xổm á, chứ không phải là ngồi trên ghế đâu. Thế thì nó cứ lạ, nó gọi mấy lần nó không thưa, thì nó vào nó ngó thì rất là kinh dị. Đây là chuyện hoàn toàn có thật, bởi vì lúc mình đón thầy mình qua đó, là tận mắt mình thấy luôn, là cái tay của ông á, ông ấy đang dùng những cái tay không như vậy là ông ấy cào lên cái gỗ của cái thân cái mít đó. Ông cứ lấy tay ông cào này, cào đến mức mà một cái móng, lúc mà mình đến mọi người giữ để băng bó để rửa cái vết thương cho ông, là một cái móng nó còn bật ra rồi, còn có loại những cái móng còn lại, những cái móng khác, cái răm gỗ nó cắm đầy cái kẽ ngón tay, rất là kinh. Mình nói thật, mình nhìn mình nổi hết da gà lên, mình hình dung cái cảnh mà lúc ông cào cái răm gỗ đâm vào tay đau đớn nào đấy. Tức là đồng bạn mình nó bảo lúc đó là bố nó cứ cào như vậy, ông cứ hai tay không như thế này, ông cào cái gỗ cái mít đó. Thì thằng bạn mình nó rất là sợ. Nó ban đầu ngay trong cái thời điểm đó nó cũng chưa nghĩ đến cái việc là ma tà gì đâu. Đó, nó chỉ biết một điều đó là nó thấy bố nó như vậy, cái đầu ngón tay đã rớm máu rồi, nó ôm lấy bố nó lôi ra. Thế nhưng mà ông rất là khỏe. Bố bạn mình năm nay là ông cụ. Ông cụ ngoài 60 nhưng mà ông khỏe lắm, bởi vì là người lao động mà, ông khỏe lắm. Ông đẩy nó ra ngã lăn chiêng ra. Không nói năng gì cả. Cứ hùng hục hục mà cào mà thở phì phì phì luôn. Đó, thế là thằng bạn bắt đầu mới chi hô cả nhà. Nhà nó thì gồm có nó, mẹ nó, vợ nó, một thằng em đằng nhà vợ, sinh viên đang ở đó để học đó, học ở trường đại học công nghiệp ở gần đó. Thằng anh trai của nó thì đi làm xa, chỉ có bà chị dâu đang mang bầu ở nhà. Thế thì chi hô mọi người đến, phải hai thằng nó, thằng bạn mình với lại một cái thằng cu em vợ sinh viên đó giữ thì mới giữ được ông đó. Ông dẫy khỏe kinh khủng luôn. Nó ông dẫy mà đến lúc ông thúc vào bảo nó vạch bụng nó ra cho xem, mà là ông thúc cái mạng sườn nó còn tím bầm hết cả cái mạng sườn lên cơ mà. Cũng khỏe như thế mà các bạn hình dung nó, một ông già ngoài 60 tuổi mà hai thằng thanh niên như thế mới giữ được. Mà thằng bạn mình nó to, bạn mình nó cao gần 1m8, nó to như con gấu. Bạn bé bé như mình nó vả phát chắc là mình phải ngất đến 4 ngày mới tỉnh. Thế mà nó còn bị như vậy. Thế thì giữ xong á thì ông không nói gì, ông cũng không gào thét đâu. Người ta thường là nó ma nhập thì nó gào thét này nọ. Thì lúc này thì mọi người có đến xem. Đó, có đến xem. Ok, cảm ơn Hùng Lê đã chuyển tiền donate. Xin cảm ơn Hùng Lê, mong bạn luôn đồng hành và ủng hộ mình. Đó, thì lúc này mọi người hàng xóm cũng sang. Thế thì có một bà già bảo là ông này là khả năng là bị ma nhập rồi, rất là sợ. Thì ngay lập tức là thằng bạn mình gọi điện cho mình. Bạn mình gọi điện cho mình ngay, lúc đó khoảng qua 1 giờ, gần 2 giờ sáng mà. Thì mình chạy qua bên nhà nó, từ nhà mình lên nhà nó khoảng 7 cây số. Thì mình chạy sang nó, thật là đời mình thì mình đi theo ông cụ từ lúc mình còn bé bé. Mình cũng đi theo ông cụ cho đến bây giờ là cũng ngoài 20 năm rồi. Thì mình cũng đã thấy một số lần, mình thấy được những cái người bị ma tà nó nhập rồi, bị ốp vong cũng đã, mình cũng đã từng nhìn thấy rồi. Thì mình vừa nhìn thấy ông như thế một cái, các bạn hình dung nó như này. Cái trời hôm đấy thì nó cũng vẫn còn se lạnh. Ông mồ hôi ông kê ông vã nhễ nhại. Đó. Nước dãi ông chảy thề lề thôi. Nước dãi ông chảy ghê, sùi cả bọt mép lên. Cái mắt nó vẫn còn, nó không bị lộn lòng trắng, nó không có vằn đỏ gì cả đâu, nhưng mà cái mắt nó vẫn bình thường, mình nhìn nó rất là dại. Nó rất là dại, cái mắt nó dại đơ đi, nó không đi tinh nhanh. Ví dụ mắt người bình thường mình nó tinh nhanh, nó nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhưng cái mắt của ông lúc đó chỉ cần cái mắt nó chỉ dạng như chỉ biết nhìn thẳng thôi. Đó. Đó, chỉ biết nhìn nó đờ đẫn lắm. Thì lúc đó là mình nhìn cái mình bảo thôi đúng rồi, kiểu này là bị tức là mình hỏi qua qua cái mình nghi đến 90 phần là bị con tà nó nhập rồi. Tại vì trong những cái cây, như trong những cái trình livestream trước mình đã nói với các bạn rồi đó, là những cái cây lâu năm á, nó rất nhiều con tà nó ở. Con tà nó khác con ma một chút, đó là con tà nó có thể là những cái vật. Bản thân cái mít đó, nó có yêu tinh đó, các bạn hình dung nó là yêu tinh, chứ không chỉ đơn thuần là người, hồn, linh hồn của người chết, mà lúc đó nó có thể là linh hồn của cái cây, linh hồn của một con vật nào đó, nó tồn tại lâu năm ở đó, và nó hóa thành cái con tà. Nó giống như tà linh ấy, nhưng mà nó không mạnh được đến như tà linh đâu. Thế thì mình nghi là con tà nó nhập lắm. Thì lập tức là mình điện cho ông cụ, và mình chạy qua đón ông cụ sang. Bởi vì là đây là bạn rất là thân của mình, thì mình đón cụ qua. Các bạn mình cũng có mấy lần qua nhà ông cụ ăn cơm rồi, nên là ông cụ cũng biết. Thì ông cụ qua nhìn, thì lúc đó mình bắt đầu mới nhìn kỹ được, mình mới tiếp xúc trực tiếp với lại cái bố bạn mình á. Thì mình nhìn kỹ, lúc đó nói thật với các bạn là mình vừa nhìn thấy những cái đầu ngón tay của ông cái là mình nổi hết da gà da chó lên thật. Nhìn rất là sợ, những cái rằm gỗ nó đâm hết vào đầu ngón tay, nó không đến mức te tét máu đâu, nhưng mà nó rỉ máu ra. Nhưng mà nhìn cái cảm giác nó rất là ghê, nó rất là ghê á. Xong rồi ông bố nó thì cứ mắt cứ đờ đẫn như thế, hai anh em nó phải chói tay ông vào cái ghế đó. Chói tay ông vào cái tay ghế đó, ngồi này chói tay vậy như vậy này. Không ông dậy, mà ông cứ nghiến răng nghèn kẹt nghèn kẹt, ông ngồi xong nước dãi chảy thề lè ra đấy. Rất là ghê, nhìn nó rất kinh lắm. Thế thì lúc này thì ông cụ nhà mình qua, thì ông cụ xem một lúc. Nó ông cụ xuống dưới chỗ cây, cái chỗ cái đống gỗ mít mà bố bạn mình đã dọc rồi thành được 4-5 tấm rồi. Thì ông cụ xem một hồi đó, thì ông cụ lắc đầu, ông cụ bảo là lõi đỏ. Thế thì mình cũng không hiểu cái lõi đỏ là như thế nào, nhưng sau này đến mấy hôm vừa rồi ông cụ mới giải thích. Cái lõi đỏ đó của cái mít đó, tức là các bạn biết đó, là cái lõi mít là màu vàng, đúng không ạ? Là màu vàng, thậm chí rất nhiều người sử dụng những cái lõi mít tốt để đóng thành những cái bàn, những cái ghế hoặc những cái gì đó. Thì thậm chí họ còn không phải phun, họ không phải phun phun PU đâu, bởi vì nó rất là vàng. Cái giống cây mít là như vậy, càng đánh bóng nó càng vàng, nó vàng rộm lên rất là đẹp. Nhưng mà cái lõi của cây mít này á, thì nó đỏ au lên, nó đỏ giống như là cái gỗ, chả biết gọi là gỗ gì nữa, mình cũng không chuyên về mộc lắm, nhưng mà nó đỏ au lên ấy, thì chứng tỏ là có cái sự dị sự. Thế thì ông cụ bắt đầu mới lấy gương bát quái, rồi là ông cụ pha một cái chậu nước. Ông cụ pha một cái chậu nước rất là to. Ông cụ cho, mình thấy ông cụ cho một ít muối này, một ít vôi bột này. Ông cụ lấy một cái thứ bột gì nó đen đen, ngửi cái mùi nó như là diêm sinh á. Cảm giác nó như là cái đầu que diêm các bạn cạo ra đó, mà nó hơi cháy cháy một tí đó. Cái mùi nó khét khét như vậy. À, châu phan nó đỏ như gỗ xà cừ á. Nó chính xác, nó đỏ, nó gần như là cái màu của gỗ xà cừ á. Thì ông cụ pha lẫn cái hỗn hợp đó. Sau đó là ông cụ bắt đầu tẩm vào cái rẻ. Tẩm vào một cái khăn á. Ở trong cái khăn đó thì ông cụ để vào trong đó một cái đồng xu cổ. Giống như đánh cảm, nhưng chỉ để đồng xu đó. Đồng xu, một đồng xu cổ, một ít tóc rối. Thế cứ nhúng vào đó mà cạo. Cạo lên tay, lên bàn tay, lên bàn chân, rồi lưng cổ của cái ông bố ông bạn mình. Cạo ban đầu thì bình thường thôi. Thế nhưng mà ví dụ lúc cạo đầu tiên là ông cụ cạo tay mấy chỗ này, chỗ hai bên cái đoạn gáy này. Thế các bạn biết không, cạo như cạo gió thôi. Đó, cái đoạn cạo xuống đến đoạn dưới thì như mình liếc lên trên thì mình rất là ghê, ghê kinh khủng luôn. Những cái đường cổ này nó hiện lên những cái vệt nó cứ kẻ song song nhau, nó như kiểu là đường kẻ, như kiểu ông nào cầm thước ông đặt lên kẻ thành những đường song song á. Nó thẳng tưng luôn, mà nó tím đen vào luôn, nó tím đen như kiểu là máu tụ ở đó ấy. Rất là kinh đó. Sau đó là ông cụ lắc đầu, ông cụ bảo là con tà này Rồi ông cụ bắt đầu xem một lúc, thì bắt đầu xem là rửa những cái dãi rớt ở mồm á, thì bắt đầu lấy cái thìa ngáng ở mồm này này. Đấy, sau đó là đổ một cái thứ nước gì đó của ông cụ mang theo trong cái lọ vào. Một lúc sau nôn ọc ra luôn, nôn ra toàn các bạn biết ở ngoài những thứ đồ ăn mà hồi chiều ông bố ông bạn mình ăn. Đó, thì cả như là gỗ này, vỏ gỗ này, bột mùn cưa này, rồi cả mấy cái miếng nhựa nhựa mình không biết là cái gì nữa, nhưng mà nó là nhựa. Đó, thì ông cụ bảo, tôi ngồi tính tính bấm bấm một lúc, ông cụ bảo là khả năng là bị vong chó nó nhập rồi. Bị vong chó nó nhập thì khả năng là ở cái cây mít đó là có vong của một con chó. Nó ở đó lâu năm rồi, nó thành con tà rồi. Đó, con tà nó nhập. Thế là lúc này thì sau khi nôn được ra thì bố bạn mình bắt đầu không, tay không bị co quắp là bắt đầu thả lỏng ra. Thả lỏng ra thì ông cụ bảo thôi bây thử thả ông ra xem như thế nào. Thì các bạn biết không, vừa mới thả ra ông ngồi này, ông cứ ngồi này được một lúc thì tự nhiên ông giật đùng đùng đùng. Ông giật đùng đùng mà không, các bạn xem mấy clip trên YouTube rằng là vong chó nó đi bằng bốn chân, nó sủa, nó hú, thì ông bố bạn mình không đến mức như vậy. Thế nhưng mà tự nhiên là ông lại lao thẳng xuống dưới xưởng. Ông xuống dưới xưởng, ông ấy cứ thế là ông cầm những cái mảnh gỗ, ông cho mồm, ông cắn, cắn cảm giác tôi thề với ông, nó không biết tả như thế nào, nó như kiểu ăn mía. Nó cắn như ăn mía, mặc dù là không cắn được ngay một miếng như là chúng ta cắn thân cây mía mềm, nhưng mà cũng cứ thế mà gặm, không cần biết là ghê răng hay đau đớn gì cả. Đó, rất là, nó rất là yêu quái, nó rất là ma mị như vậy. Thì lúc này là mấy anh em lại giữ lại. Thì ông cụ lúc này bắt đầu lại làm lại một lần nữa cái thao tác kia. Cạo, cạo, cạo, cạo. Cứ thế mà cạo, cạo đến đâu luôn. Xuất hiện những cái đường nó cứ vằn vẹn như là cái vết máu tụ. Các bạn biết đánh gió đó, thì các bạn cạo nó cũng thể hiện ra những cái vằn vẹn đó thôi. Ví dụ nhiều người bị gió nặng, nhưng mà nó không đến mức nó tím đen như vậy. Cái này nó tím vẹt, nó tím đen xì xì luôn. Nó tím đen như máu tụ đọng lâu lắm rồi ấy. Đấy, cứ cạo như vậy, sau đó là lại đổ cái nước kia vào miệng uống. Uống đến lúc nôn nó chỉ toàn là nước thôi. Cứ thế uống, nôn ập, nước, cạo, vằn vẹn đen. Đến mức mà cái chỗ gáy này của ông này, nó cứ thành những cái đường nó vằn vẹn tím đen. Mà thấm chiều nay mình đi qua đó, mình qua nhà chơi, mặc dù ông đã bình thường lại rồi, nhưng mà những cái vết đó nó vẫn còn chưa tan hết. Thì đến cạo phải đến gần một tiếng đồng hồ. Cứ như vậy, cứ cạo nôn, cạo nôn, cạo nôn. Thì cuối cùng là bốn bạn mình dạng như kiểu mệt lử rồi, và lăn ra ngất, ngất xỉu. Thì ông cụ bảo thôi được rồi, nhưng cứ để cho ông ngủ. Thì mọi người chờ được khoảng tầm một tiếng sau, thì ông có dấu hiệu là hồi tỉnh. Ông hồi tỉnh vài, mở vài mắt, thấy mắt có cái sự phản ứng, cái đồng tử là có sự phản ứng. Đó, rất là, thì lúc đấy mới hỏi thì ông chẳng nhớ quá gì nữa. Ông chỉ biết là chiều nay đưa cây mít về, đến đoạn đấy thôi, đưa cây mít về và thằng cu hậu, tức là cái thằng thợ của ông ấy, nó đi về. Ông chỉ nhớ đúng cái thời điểm đó, hai thầy trò đưa cây mít về và thằng cu hậu nó đi về, nó hẹn ông là ngày mai hai thầy trò đến sẽ dọc cây mít này ra. Ông bảo là để ông đóng một cái bàn thờ, bởi vì có khách đặt cái bàn thờ rất là đắt tiền mà ông vẫn chưa tìm được gỗ ưng. Thì bảo là đến đoạn đó là ngày mai hai thầy trò hẹn nhau là sẽ dọc cái mít để ra, để đóng cái bàn thờ cho cái nhà, có một cái nhà người ta đặt. Mỗi thế thôi. Còn lại toàn bộ là từ đoạn tối ăn cơm như thế nào, rồi là ông xuống xưởng ông làm gì, ông gặm gỗ, ông cào gỗ như thế nào, thì cũng không ai biết được. Đó. Và cho đến lúc đấy ông mới bắt đầu mới thấy đau. Ông hỏi tay ông làm sao, thì trong lúc ông ngất là gia đình đã dùng nhíp là nhổ hết tất cả những cái rằm vào tay ông đi rồi, và bắt đầu chấm bông băng các thứ. Thì ông nhìn ông bảo sao tay tôi lại này mà đau đớn này. Tức lúc đó ông bắt đầu mới lấy được chi giác ở trong người. Thì ông cụ thầy mình thì ông cụ có bảo là bây giờ cái cây mít đó, cái cây mít đó, thì bây giờ cũng Chỉ còn cách là bây giờ là sẽ làm một cái lễ, mà cái lễ đó thì mấy hôm nữa mới làm. Hiện tại chưa làm, mấy hôm nữa mới làm. Đó, thì làm một cái lễ ra chỗ cái khu mà cái gốc mít của cái nhà kia. Thì hôm cách đây 2 ngày thì thằng bạn mình có qua bên đó, có qua bên đó để hỏi cái nhà mà chủ cái mít này. Thì cái gốc của cây mít họ, bố bạn mình nó đã chặt tịt xuống dưới, là còn một cái đoạn gốc ở tít dưới rễ đó, vẫn chưa đào, vẫn để đó. Thì bây giờ thầy chỉ bảo là mấy hôm nữa sẽ mang tất cả gỗ viết ra đó, sẽ làm lễ để tạ lỗi cái con tà đó. Chứ còn cũng chưa chắc, nếu không làm thì chưa chắc nó đã tha đó. Thì từ hôm đó đến ngày hôm nay, chiều nay mình vừa qua nhà nó xong, thì mình thấy mọi thứ nó đã tương đối yên ổn rồi, tương đối yên ổn, nó cũng hòm hòm rồi. Còn lại cái lễ cái thôi, chứ còn ông cụ nhà mình thì bảo là khẳng định là phải làm lễ, chứ không cũng chưa cũng không thể yên được đâu đó. Còn cái lễ như thế nào thì có lẽ là mấy hôm nữa mình sẽ lại tiếp tục mô tả cho bạn cái lễ. Chỉ biết rằng á, mình khẳng định một điều rằng á, là cái vong chó mình nhìn thấy nó nhập lần này, tức là cái con tà lần này, nó không giống như mấy clip các bạn xem ở trên YouTube, xem ở trên Facebook là sủa gâu gâu bò bốn chân đó. Có cái clip có cái bà gì bị vong chó nhập, nhắm mắt cứ hít khịt ăn thịt sống. Cái lần này thì tận mắt mình nhìn nó không giống như vậy. Mắt cũng không lộn tròng trắng phếch như trong những câu chuyện, bởi vì tác giả, đối các tác giả viết đôi lúc người ta hư cấu lên một chút, tạo sự kinh dị. Mắt vẫn bình thường, đồng tử nó hơi giãn ra một tí, và mắt nhìn không có tiêu cự, thế thôi, chứ nó không đến mức nó ghê rợn như vậy đó. Cái ghê rợn nhất mà mình thấy đó là ông rất là khỏe, ông khỏe đột xuất. Cái ghê rợn thứ hai là ông dùng tay ông cào nát hết cả đầu ngón tay như vậy, thì đấy là cái mà thật sự là mình thấy ghê rợn nhất đó. À, cái đoạn ông gặm gỗ là mình thấy cũng ghê rợn thật, chứ còn nó cũng không mang cái màu sắc kinh dị đến mức là có chuyện cái thằng cái clip ở trên Facebook mấy hôm trước. Nó thấy cái thằng nhỏ nó bị bảo là bị chó nhập, xong nó cứ sủa, xong nó kêu hú rú lên đó. Nó không đến mức ghê rợn như vậy, nó không đến mức ghê rợn như cái bà gì béo béo mà cứ bò như chó, sau đó là ăn thịt sống rồi ăn trứng sống các thứ, thì nó không đến mức tàn bạo như vậy. Thế nhưng mà cái kia nó cũng đủ rất là ghê rồi. Rất là tiếc là nói thật, mình có cơ hội được đi xem rất là nhiều cái lễ. Tuy nhiên là nó thật lòng rất muốn quay video lại cho bạn xem, nhưng mà không được. Cái này nó mang rất là nhiều màu sắc về tâm linh. Thứ nhất là bản thân mình cũng không dám. Thứ hai là mình cũng không không được phép. Mình mà quay là sẽ có người trách mắng ngay, thì mình không được phép. Mong các bạn hết sức thông cảm. Còn mình chia sẻ như vậy, như thế này, câu chuyện như này, ai tin thì tin, ai không tin thì các bạn có thể là tua qua next đó. Ok, đó là những cái vấn đề chia sẻ đấy các bạn. Mong rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ trên livestream này của mình, và cũng như là ủng hộ anh Nguyễn Mạnh với những tác phẩm mới của anh ấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Qua câu chuyện chia sẻ vừa rồi thì mong rằng là các bạn hãy chú ý tất cả những nơi có những cái bụi cây, có những cái bụi cây lâu năm, những cái nơi mà có những cái cây nó đã nhiều tuổi, những cây cổ thụ được gọi là cây cổ thụ, đặc biệt là những cây dạng như cây mít, cây si, cây đa, cây đề đó, cây xoan, hello Tam Mao, chào em. Cái cây xoan á, cái cây xoan già, nó cũng có rất là nhiều cái tích liên quan đến cây xoan. Mình sẽ tìm hiểu tài liệu và sau đó buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề cây xoan, nó cũng rất là hay đó. Cây sung đó, nó có một số cái cây mà chúng ta phải hết sức cẩn thận nhá. Chúng ta phải hết sức cẩn thận khi mà chúng ta chặt hạ những cây đó. Nó rất là nhiều vấn đề, cũng giống như cái câu chuyện mà cây đa và con rắn ở khu phố Thịnh Đán của Thái Nguyên mình đã kể với các bạn rồi đó. Một cây đa ở giữa đường mà ngăn cái con đường nó ra làm đôi mà không ai dám chặt á. Nó rất là nhiều vấn đề. Thế cho nên là tất cả các bạn hãy cẩn thận, hãy chú ý với những vùng có cây cối tùm rậm rạp lâu năm, với những cái cây cổ thụ lâu năm, bởi vì biết đâu ở trên cái cây đó có những thế lực nào đó đang ở. Thì đó là cái mà kinh nghiệm từ cuộc sống mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Mong rằng các bạn sẽ có những cái sự chú ý. Tất nhiên là tâm linh mà, ai tin thì tin, ai không tin thì không sao. Chỉ có điều là không tin thì đến lúc xảy ra cái gì đó thì không biết trách ai cả, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ kết thúc trình livestream. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và đừng quên, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với series chuyện mà trinh thám kinh dị Hồ Sơ X, vụ án số 1 nỗi oan của Nguyệt Tiểu Thư, tập 2 và cũng là tập cuối của vụ án số 1 của tác giả Nguyễn Mạnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.